Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 742. Minh binh oanh một mặt thật dày thạch tường bị Hậu Nghệ một quyền cách không đánh sập. Lộ ra đằng sau thẳng thông đạo, Từ Hạo Thiên đưa cổ nhìn một chút, nói ra, những này thượng cổ cấm chế cũng không phải rất cường đại mà. Cùng nhau đi tới bọn hắn đã tháo bỏ không dưới hơn 100 đạo trận pháp cấm chế. Cũng là cùng một màu bị Hậu Nghệ đánh nát. Cấp Từ Hạo Thiên cảm giác chính là này chút ít thượng cổ cấm chế qua quýt bình thường. Không có một chút tính khiêu chiến. Người cũng không nên quên của ngươi này tên thuộc hạ tuy nhiên chỉ có Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng là nếu muốn thật đối đầu Đại La Hư Tiên sơ kỳ. Cũng có sức đánh một trận. Như thế cường giả bài trừ chỉ là cấm chế. Có thể không thoải mái sao? Kiếm Thánh lắc đầu nói, ở chung được một thời gian ngắn, hắn tựa hồ đã cùng Từ Hạo Thiên thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy Kiếm Thánh cùng người nói giỡn cười, nhất định sẽ chấn kinh cằm rơi đầy đất. Có thể làm cho Kiếm Thánh tới nói đùa người, ở nơi này phương thế giới tuyệt đối không cao hơn 3 người. Có lẽ vậy. Từ Hạo Thiên không đếm xỉa tới nhẹ gật đầu. Trên đường đi cùng Kiếm Thánh giao lưu để cho hắn hiểu được không ít hơn cổ bí mật. Mấy người lại đi về phía trước đại khái 500 mét hai bên. Cuối cùng bị ép dừng bước. Bốn người phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy tại phía trước cách xa 100 mét địa phương xuất hiện một tòa khổng lồ đại sảnh. Phòng khách này chừng ngàn mét xung quanh. Độ cao cũng có 5-600 trượng, chỉ là đại sảnh đồ trưng bày lại làm cho người có một loại sợ hãi cảm giác. Chỉ thấy trong đại sảnh rậm rạp chằng chịt dựng thẳng trưng bày vô số cỗ trong suốt quan tài. Xuyên thấu qua quan tài, có thể thấy rất rõ ràng bên trong nằm vô số cỗ thi thể. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì thối giữa thi thể. Ngũ quan ăn mặc có thể thấy rõ ràng, chẳng lẽ đây đều là tiên ma thi thể hay sao? Từ Hạo Thiên kinh ngạc hỏi, bởi vì tại hắn thần thức liếc nhìn dưới, những thi thể này cũng là không có chút nào kiểm tra sinh mạng tồn tại. Nhưng lại có pháp lực tại thể nội lưu truyền, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Khả năng đi, Kiếm Thánh lập lờ nước đôi hồi đáp. Vừa mới nói xong liền đi tiến vào quan tài nhóm bên trong. Từ Hạo Thiên ba người theo sát phía sau. Hình Thiên thấp giọng nhắc nhở. Bệ hạ, cẩn thận chút. Trong lòng của hắn bất thình lình có một loại vô hình rung động. Từ khi đi tới nơi này trong, luôn cảm giác có vật gì ở bên cạnh dòm ngó bọn hắn. Với lại theo tiến vào quan tài nhóm, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Ông Kiếm Thánh đi qua một bộ quan tài lúc, bất thình lình cái kia quan tài vậy mà kịch liệt lắc. Bên trong thi thể bất thình lình mở hai mắt ra, không hề tưởng tượng bên trong đồng tử chỉ có huyết hồng một mảnh. Làm người ta sợ hãi vô cùng, cơ hồ trong cùng một lúc, trong đại sảnh sở hữu quan tài cũng bắt đầu lắc, tất cả thi thể cũng đều mở hai mắt ra, hình ảnh âm u kinh khủng. Làm cho lòng người phát rét, tê cả da đầu, tình huống như thế nào? Cương thi sao? Từ Hạo Thiên nhướng mày nói, hắn vừa mới nói xong, cái kia vô số cỗ quan tài vậy mà oanh một tiếng cùng nhau nổ tung. Quan tài toái phiến tứ tán bay vụt, như là lợi kiếm, Từ Hạo Thiên trước mặt, Hình Thiên múa kiền thích, cầm bay tới toái phiến toàn bộ đánh rơi. Quanh một cỗ sát cơ kinh khủng bỗng nhiên hàng lâm, tràn ngập toàn bộ đại sảnh đồng thời. Bốn người cũng bị trong nháy mắt khóa chặt. Từ Hạo Thiên cũng cảm giác một cỗ sát ý trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Để cho hắn như rớt vào hầm băng, lưng phát lạnh, da đầu lóe sáng. Từ Hạo Thiên tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị động bị đánh. Liền muốn ra tay, nhưng mà, đúng lúc này. Kiếm Thánh lại di chuyển, chỉ thấy xoay quanh ở tại đỉnh đầu năm thanh phi kiếm bất thình lình hướng về bốn phương tám hướng. Bay đi, kiếm quang bắn ra bốn phía ở giữa, bỗng nhiên hóa thành kiếm ảnh đầy trời, hướng về những cái kia vừa mới sống lại thi thể quấy đi. Sau một khắc, kiếm quang những nơi đi qua, dọc đường tất cả thi thể trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Khi kiếm quang tiêu tán, trong đại sảnh thi thể tất cả đều biến mất, mặt đất bầy khắp tanh hôi thịt nát, hài cốt, toàn bộ hình ảnh vô cùng hùng vĩ, không có tính khiêu chiến. Thi thể chính là thi thể, cho dù là trở thành minh binh tiên nhân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.